Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo không giấu vết giữ vững tinh thần tới, không dám thư giãn chút nào, hắn biết Vương Đằng liền tại phụ cận, chỉ là hắn cảm giác không đến mà thôi. Cẩn thận sau lưng. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử nhìn xem khẩn trương 10 phần, mở lời nhắc nhở lấy đạo không dấu vết, đạo không dấu vết không ngừng quay người, phòng ngừa Vương Đằng mở sau lưng tập kích. Đột nhiên, một cổ lực đạo từ phía sau truyền đến, đạo không dấu vết sau lưng bị cường đại lực đạo đẩy hướng phía trước lão đảo, đạo không dấu vết nghĩ ổn định thân hình, nhưng mà hắn không tránh thoát. A a a a. Không dấu vết huynh, cẩn thận. Không cần người phía dưới nhắc nhở, đạo không dấu vết cũng hiểu biết, nếu là bây giờ là địch nhân, hắn đoán chừng đã mất mạng. Đến từ ranh giới uy áp là một tòa không cách nào hoành càng đại sơn, dù cho Vương Đằng cũng không sử dụng pháp thuật, nhưng mà tu vi cảnh giới tăng lên, sẽ làm ngươi cảm quan dần dần rõ ràng, phản phất cùng tồn tại ở giữa thiên địa. Vương Đằng thuận thế tương đạo không dấu vết hai tay kiềm chế ở sau lưng, đạo không dấu vết bất đắc dĩ cười, công tử. Vương Đằng liền cười buông tay, phê bình đạo không dấu vết, ý thức là rất không tệ, nhưng mà cũng không cùng cơ thể ăn khớp, cho nên ngươi không thể trước tiên phát hiện ta. Bất quá cũng là rất lợi hại, ngươi cũng cùng Lương gia các trưởng lão đánh nhau qua, cũng biết thực lực của bọn hắn, hiện nay ngươi đối đầu bọn hắn thành thạo điêu luyện. Đạo không dấu vết bị Vương Đằng một trận tán dương làm cho có chút xấu hổ, vẫn là không đuổi kịp công tử. Tốt tốt, hai ta cũng đừng thổi phồng nhau, hôm nay so sánh, thống khoái. Vương Đằng tâm tình rất không tệ mà vỗ đạo không dấu vết bả vai, nụ cười rực rỡ, đạo không dấu vết gật đầu, không cần khác phụ trợ, như thế niềm vui tràn trề tỉ thí một trận, thể xác tinh thần vui vẻ. Công tử. Không dấu vết huynh. Hai người ở trong kết giới mặt nói chuyện, người bên ngoài đứng không yên, lớn tiếng hô hào hai người bọn họ, tìm xem tồn tại cảm. Vương Đằng vung tay lên, kết giới tiêu tan, bất quá bị kết giới ngăn trở bụi trần trong nháy mắt khuếch tán ra, hướng về rừng phong bọn hắn đập vào mặt. Khụ khụ khục. Trời ạ, quá sạch. Đám người tản ra những bụi bậm kia, không bao lâu, liền biến mất. Vương Đằng cùng đạo không dấu vết cười nhìn xem bọn hắn, Hứa Cẩu một cái tiến đến đạo không dấu vết trước người, nhìn từ trên xuống dưới đạo không dấu vết, đấm bóp lấy đấm bóp cái kia. Biết bọn hắn đang hiếu kỳ, cho nên đạo không dấu vết không có phản kháng. A, không dấu vết huynh, vừa mới rõ ràng trông thấy công tử ra đòn mạnh, ngươi như thế nào không chút phản ứng nào có. Vương Đằng đẩy ra Hứa Cẩu đối đạo không dấu vết giở trò tay, nếu là ngươi cũng có thể đến hắn cảnh giới này liền biết vì sao. Ai bảo ngươi lúc tu luyện không hảo hảo tu luyện, không lãnh hội được a. Trừng Phong theo sát phía sau, tiếp lấy Vương Đằng mà nói giáo dục cái này Hứa Cẩu. Hứa Cẩu trực tiếp liếc mắt, ta đó là không muốn đã kích các ngươi lòng tự tin thật là, ta thế nhưng là có thiên phú cực mạnh. Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều là đúng. Hai người bắt đầu cãi nhau đứng lên, những người khác trong nháy mắt đem hai người chen ra ngoài, vây quanh đạo không dấu vết cùng Vương Đằng líu ríu hỏi đến. Công tử, ngươi cảnh giới có phải hay không lại khen một mảng lớn? Đúng đúng, chúng ta nhìn không dấu vết huynh đã đạt đến thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ, có phải hay không mang ý nghĩa qua không được bao lâu liền có thể hướng về cao hơn một tầng. Công tử kia, chúng ta còn sợ gì, ở trong tối vực bên trong hoàn toàn có thể đi ngang. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đừng quên, thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ đi lên người có tài, mỗi cái gia tộc đều có mấy cái đâu. Chính là... Bất quá chúng ta ra ngoài chắc chắn bạn cùng phòng rất nhiều người tới lôi kéo, đến lúc đó điều kiện nói chuyện. Mọi người đã bắt đầu ảo tưởng ra đi chuyện sau đó, Vương Đằng có chút buồn cười, cùng đạo không dấu vết liếc nhau một cái, đạo không dấu vết nhường đám người an tĩnh lại, tốt tốt, công tử nói ra suy nghĩ của mình, trước hết nghe công tử nói xong. Nghe nói như thế, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Vương Đằng cũng không nói nhảm. Giản lược nói tóm tắt nói rõ cục thế bên ngoài. ám vực bên trong còn có một cái thần bí tổ chức, bí cảnh chính là bọn họ làm ra, nghe nói bọn hắn sẽ trực tiếp hút người tu vi đến đề thăng tu vi của mình. Vương Đằng một mặt nghiêm túc nói, đây đều là chuyện rất trọng yếu, mặc dù đến rồi Dương Nhứ cảnh giới kia, không cần hút người tu vi thấp, nhưng mà bọn hắn cũng không chỉ có tu vi cao nhân, liền sợ bọn hắn đến lúc đó ra ngoài gặp những người kia không có phòng bị tâm lý, liền trúng chiêu. Vương Đằng kể lại xong sau, hoàn toàn yên tĩnh, Lý Ma trầm tư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút không xác định nói, vậy có phải hay không chúng ta phía trước tại Cự Long nơi đó một loạt không tầm thường đều có thể giải thích rõ ràng, còn có mang y tơ nơi đó. Cái gì? Cái gì? Giảng giải cái gì? Có cái gì khác biệt sao? Có người nghe được Lý Ma lời nói trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vội vàng hỏi đến Lý Ma. Hứa Cẩu lập tức phản ứng lại Lý Ma ý tứ, mở miệng giải thích, các ngươi còn nhớ rõ trước đây chỉ có chúng ta nơi này có địa đồ, nhưng mà tới một đám tán tu người, trong đám người kia có chúng ta nhãn tuyến, nhưng mà còn có một đoàn người, bọn hắn nói không rõ bản đồ lai lịch. Còn rất chắc chắn phía dưới có bảo tàng, đã không ngừng gây sự, đủ loại nhằm vào chúng ta, nghĩ đến là không ngừng nhằm vào. Hứa Chó lời nói gọi lên mọi người ký ức, Vương Đằng cũng trong nháy mắt nghĩ tới, đám người kia đoán chừng chính là cùng Chu lão Dương Nhứ bọn hắn cùng nhau, biết được bên trong có trốn ra được cơ quan, chỉ là có chút người không có may mắn như vậy chống đến trốn ra được. Nhưng là vẫn có ít người trốn ra được. Đến nỗi sau này bọn hắn liền không biết được, mang y tơ nơi đó cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, bọn hắn trải qua có người vì kết giới vết tích nghĩ đến cũng là Chu lão bọn hắn mưu kế tốt. Người bình thường cùng đồng dạng gia tộc nhìn thấy cực phẩm huyền tinh ám tinh cũng không chuyện, bởi vì bọn hắn cầm không đi, nhưng mà bọn hắn tính sai Vương Đằng cái này không theo sáo lộ ra bài người, cho nên rất nhiều mưu kế đều bị phá hư. Ta nói đâu, ngươi không nhắc nhở ta còn quên đi, lúc đó cũng rất kỳ quái, rõ ràng bên dưới vách núi phương tại không tin tường cấu tạo thời điểm nhất định là rất nguy hiểm, nhưng mà bọn hắn có thể trực tiếp xuống cũng rất kỳ quái. Nguyên lai là đã sớm biết được phía dưới tràng cảnh. Đối với, trước đây công tử đối phó Cự Long thời điểm, có người còn đẩy ta một cái, lúc đó chỉ cảm thấy hỗn loạn, không có suy nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút hắn nhất định là cố ý. Trí nhớ của mọi người đều bị mở ra, ký ức càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều chuyện cũng càng ngày càng sáng tỏ. Không sai, chúng ta cùng Hy Ra cùng Cự Long bọn hắn đánh qua, cũng biết không có cái gì bảo tàng. Bí cảnh này chính là Chu lão bọn hắn làm ra mánh khóe, mục đích đúng là dẫn chúng ta đi vào, hảo trực tiếp đối với chúng ta ra tay. Vương Đằng thần sắc ngưng trọng nói, Lý Ma nghĩ đến cái gì một mặt hải nhiên, âm thanh bắt đầu có chút run rẩy, công tử, cái kia, vậy có phải hay không, có phải hay không liền mang ý nghĩa chúng ta ra ngoài muốn nhìn bọn hắn, dù sao bí cảnh bọn hắn có thể tùy ý ra vào, hơn nữa những người khác còn chưa biết. Cái này, đây hoàn toàn chính là một trường giết chóc a. Lý Ma sợ hãi than nói, Vương Đằng biết được chân tướng, liền nói rõ những người kia bắt đầu không chút kiên kỵ, hơn nữa bọn hắn còn không rõ ràng lắm những người kia là cái tổ chức kia. Dường như bọn hắn hoàn toàn có thể đóng lại bí cảnh mở miệng, bọn hắn hoàn toàn không liên lạc được ngoại giới. Chương 2914 huyên náo thời gian. Đúng vậy a. Chúng ta cũng tại luân hồi chân giới bên trong rất lâu, hoàn toàn không rõ ràng tình huống bên ngoài. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Đừng a, đã biết bên ngoài là gì tình huống, ra ngoài không phải chịu chết sao? Ngươi không nghe thấy công tử nói những người kia tu vi cực cao sao? Cũng không nhất định a, có ít người tu vi còn không có chúng ta cao, hơn nữa chúng ta cũng không chắc chắn có thể trùng hợp như vậy mà gặp phải những người kia. Đám người lao nhau nói chuyện, tạo thành hai phe cánh, một bên là chủ trương đi ra xem một chút, một bên là không muốn lẫn vào chuyện ngoại giới. Công tử, ngươi nói, làm như thế nào? Chúng ta nghe ngươi. Đối với, nghe công tử. Bọn hắn đều nhìn Vương Đằng, muốn đợi Vương Đằng làm quyết định, Vương Đằng trầm ngâm một hồi cũng không nói chuyện, kỳ thực ra ngoài cùng không đi ra đối bọn hắn tới nói cũng có thể, bất quá bên trong bí cảnh. Dường như bọn người chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bọn hắn ra ngoài nếu là gặp phải những người kia, không rõ ràng hội xuất sự tình gì. Nhưng mà không đi ra, một mực câu tại luân hồi chân giới bên trong, đối với tu luyện cũng không tốt, dù sao bọn hắn phía trước ngay tại luân hồi chân giới bên trong mấy năm, không có kinh nghiệm thực chiến, dù là cảnh giới tăng lên đối mặt kinh nghiệm thực chiến phong phú người cũng sẽ bại. Tất cả mọi người không nói chuyện, chờ đợi Vương Đằng lấy chắc chủ ý. Vương Đằng suy tư phút chốc, khuôn mặt giãn ra, một mặt tự tin nhìn xem đám người, ra ngoài, sợ bọn họ làm gì làm chi. Đối với sợ bọn họ làm gì làm chi. Tới một người đối phó một cái. Đám người bị Vương Đằng một câu nói khơi dậy chiến ý, nhao nhao hưởng ứng, Vương Đằng nhìn xem đám người vẻ mặt kích động có chút buồn cười, khoát khoát tay nói, bất quá cũng không cần phải gấp, bí cảnh mấy năm mới mở ra, nghĩ đến bọn hắn sẽ không trong thời gian ngắn để chúng ta ra ngoài. Bên trong bí cảnh bọn hắn chắc chắn chuẩn bị không ít thứ. Nghe nói như thế, đám người dần dần yên tĩnh trở lại, nhất là Hứa Cẩu bọn hắn sinh ra ở ám vực bên trong người, bọn hắn mới rõ ràng nhất ám vực bên trong xuất hiện một cái bí cảnh phải đợi bao lâu. Cái tổ chức kia, lập nhiều năm như vậy mới mở ra bí cảnh, nghĩ đến là chuẩn bị không ít mưu đồ, mới có thể mở ra bí cảnh. Không sai, công tử nói không sai, bí cảnh lần thứ nhất xuất hiện, chúng ta đều đối bên trong không hiểu rõ, giống cự long như vậy hung thú khẳng định không chỉ như thế mấy cái. Tăng thêm người vì cơ quan, không thể toàn bộ nhờ công tử cùng không giấu vết huynh giúp chúng ta giải quyết, chúng ta cũng không thể cản trở. Vương Đằng nghe được bọn hắn như vậy nói chuyện, nội tâm cũng là một hồi ấm áp, cười an ủi bọn hắn nói, không phải toàn bộ nhờ chúng ta, là mọi người cùng nhau, thực lực của các ngươi cầm tới trong thế hệ thanh niên cũng là số một số hai, chỉ là ta cùng không giấu vết ưa thích xông vào phía trước. Các ngươi ngược lại là nhắc nhở chúng ta, một mực đem bọn hắn bảo hộ ở đằng sau, bất lợi cho trưởng thành, cho nên lần này ra ngoài, phàm là các ngươi trước giải quyết, chờ không giải quyết được, ta theo không giấu vết lại ra tay. Đạo Vô Ngấn đi theo gật đầu, theo hắn cùng Vương Đằng thực lực tăng cường, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử cùng Rừng Phong bọn hắn ngược lại rất ít động thủ. Không có vấn đề. Không bị đánh như thế nào trưởng thành. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều có thể từ với nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy kích động cảm giác hưng phấn. Tốt đại gia, chỉ là quyết định ra ngoài, nhưng không phải bây giờ, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ dẫn đại gia đi ra. Gặp bọn họ hưng phấn như thế, Vương Đằng có chút buồn cười nói lấy, tất cả mọi người không có ý kiến, tản ra, đi làm chuyện của mình. Thấy mọi người sức sống thanh xuân bóng lưng, Vương Đằng thời khắc này thần sắc cũng ung dung tự tại. Đạo Vô Ngấn ôm cánh tay, mặt tràn đầy thoải mái lấy, lúc này cười có bao nhiêu đổi, ra ngoài đụng tới địch nhân thì có nhiều chật vật. Ha ha ha, không sai, qua một thời gian ngắn ra ngoài, gặp phải người có mấy loại, một loại là rất may mắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.